Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Nhà chăn nuôi khảo hạch cải cách. 50. Nhà chăn nuôi khảo hạch cải cách. Một cái là tại bảo vệ sức khỏe phương diện cao cấp nhà chăn nuôi. Một cái là sáng tạo ra mùi thơm hoa cỏ liệu pháp thiên tài thiếu nữ. Một cái là Pokemon kỹ năng phương diện học tập quỷ tài. Lại thêm có được cường đại năng lực học tập. Cùng kiếp trước các loại mới là ý tưởng Busora. Bốn người ngồi cùng một chỗ vậy mà cho tới trời tối. Busora thẳng thắn được lợi rất nhiều. Là một người ưu tú Pokemon huấn luyện ra. Busora có thể trong thời gian ngắn nhất đem Pokemon bồi dưỡng đến cường đại. Đồng thời hắn cũng hiểu được huấn luyện cần khổ nhàn kết hợp. Căng chặt có mức độ. Busora tại cực khổ phương diện này làm được tương đương xuất sắc. Không có cái kia huấn luyện ra có thể so với hắn làm càng tốt hơn. Nhưng là tại giật phương diện này, Busora thủ pháp vẫn còn có chút thô ráp. Bình thường một trận cố gắng huấn luyện về sau, hắn để Bidro cùng Caterpie thư giãn một tí. Nhiều lắm là chính là cho bọn chúng mua bổ sung thân thể dinh dưỡng cùng năng lượng món ăn ngon ăn. Hoặc là để chính bọn chúng chơi một hồi. Dạng này buông lỏng phương thức. Trên thực tế cũng không để cho Bidro cùng Caterpie mang theo trong lòng đạt được chân chính buông lỏng. Có Suzy cái này bảo vệ sức khỏe phương diện cao cấp nhà chăn nuôi chỉ đạo. Busora ở phương diện này có nhận thức sâu hơn. Mặc dù Bidro bên ngoài thân có xương vỏ ngoài, không có cách nào thông qua xoa bóp phương thức làm dịu Bidro thân thể mệt nhọc. Nhưng là tại Suzy làm mẫu dưới, Busora phát hiện nguyên lai còn có thể thông qua lông mềm soát. Cho Bidro soát thân thể đến làm dịu thân thể nó mệt nhọc. Caterpie ngược lại là có thể cho nàng làm xoa bóp, nhưng là Busora cũng sẽ không. Dù sao xoa bóp cũng là một môn học vấn, không hiểu liền hỏi, sẽ không liền học, đây là Busora lớn nhất một cái phẩm chất. Hắn tương lai tại nhà chăn nuôi chức nghiệp lĩnh vực sẽ không chuyên tấn công xoa bóp. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn không học tập. Dùng Pokemon huấn luyện ra tư duy để suy nghĩ vấn đề. Chỉ cần có lợi cho Pokemon thực lực tăng lên, đều là huấn luyện ra đáng giá đi làm. Gian khổ huấn luyện về sau giúp Pokemon làm dịu thân thể mệt nhọc. Vì lần tiếp theo huấn luyện chuẩn bị sẵn sàng. Khi nắm khi buông phía dưới có thể để Pokemon huấn luyện càng thêm có hiệu quả. Erika liên quan tới mùi thơm hoa cỏ làm dịu Pokemon thể xác tinh thần mệt nhọc. Cũng làm cho Busora thu hoạch rất nhiều. Bất quá nước hoa điều phối là một môn học vấn cao thâm. Busora không có càng nhiều tinh lực đi học tập nước hoa điều phối. Về sau hắn cần thời điểm trực tiếp tại Erika trong tiệm mua là được rồi. Bất quá mặc dù hắn sẽ không điều phối nước hoa, nhưng là Erika nói mấy loại làm dịu Pokemon tinh thần mệt nhọc dược liệu. Busora có thể tại phối chế Pokemon đồ ăn lúc, đưa chúng nó tăng thêm đi vào. Loại này làm dịu tinh thần mệt nhọc thực vật. Chính là kiếp trước trung y nói có an thần hiệu quả dược liệu. Theo bốn người trao đổi lẫn nhau xác minh, Busora phát hiện tiểu mập mạp liên quan tới kỹ năng học tập cùng kỹ năng hệ thống phối hợp phương. Diện kinh nghiệm là đối hắn huấn luyện Pokemon trợ giúp lớn nhất. Tiểu mập mạp mặc dù không phải chuyên tấn công nào đó nhất hệ Pokemon, nhưng là hắn thích nhất vẫn là hệ bình thường Pokemon. Dù sao hệ bình thường Pokemon thân thể kiêm dung tính tốt nhất. Có thể học được rất nhiều dị thuộc tính chiêu thức. Căn cứ Pokemon đặc thù, dùng thuộc tính khác nhau Pokemon kỹ năng tạo dựng lên một hợp lý hệ thống. Đem hệ phổ thông Pokemon ưu thế phát huy đến lớn nhất. Tiểu mập mạp dùng chính mình Tauro nêu ví dụ từ Swagger, phô trương thanh thế, Ton, khiêu khích. Hai cái kỹ năng làm cho đối phương không thể né tránh. Ép buộc đối phương cùng Tauro tiến hành chính diện đối quyết. Đối mặt giống Bidro loại tốc độ này hình đối thủ. cũng không cần sợ bị đối phương chơi diều. Hệ điện Thunderbolt, 100.000 V, cùng hệ lửa tuyệt chiêu Flamethrower, phun lửa, đền bù Tauro tại viễn trình cùng chế không phương diện nhược điểm. Trên mặt đất thì là Tauro ưu thế chiến trường. Hệ bình thường Takedown, đụng mạnh, Double S, xả thân va chạm, trà đạp, Giga Impact, vạn trùng công kích, hệ siêu năng ý niệm đầu truy. Còn có hệ đất đất nứt tuyệt chiêu. Nếu như tiểu mập mạp thật làm cho Tauro học xong cái này một loạt tuyệt chiêu, cái kia Tauro thực lực tuyệt đối là tương đương kinh khủng. Nếu như buổi sáng đối chiến bên trong tiểu mập mạp đã vì Tauro hoàn thành kỹ năng này thể hệ tạo dựng, không hề nghi ngờ bị thua chính là hắn Bidro. Tại kỹ năng phối hợp bên trên Busora từ nhỏ mập mạp chỗ này học được rất nhiều thứ. Có đôi khi thật là người không thể xem bề ngoài. Busora là một lần nữa từ tính cách kỳ hoa tiểu mập mạp trên thân ấn chứng đạo lý này. Busora-kun, các người lần này Pokemon nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch, ta nghe nói có cải cách, chính ngươi phải chú ý một chút nha. Yên tâm đi, ta đã nhìn thấy thông cáo. Nhà chăn nuôi vẻn vẹn lão đại phụ tu, Pokemon huấn luyện ra mới là lão đại chức nghiệp. Đối chiến loại sự tình này quả thực là một bữa ăn sáng. Dĩ vãng Pokemon nhà chăn nuôi khảo hạch chia làm hai cái khâu. Vòng thứ nhất tiết là nhà chăn nuôi tri thức tổng hợp khảo thí. Vòng thứ nhất tiết cơ hồ liền muốn soát rơi hơn phân nửa người. Phải biết Pokemon nhà chăn nuôi cần nắm giữ tri thức, thế nhưng là nổi danh nhiều mà lại tạp. Các loại Pokemon growth, sinh trưởng, hoàn cảnh cùng phát dục tiêu chuẩn, các loại khẩu vị, hiệu quả đồ ăn phối chế, Pokemon thiên phú giám định. Có thể thông qua Pokemon nhà chăn nuôi vòng thứ nhất tiết đẳng cấp khảo hạch. Cơ hồ đều là năng lực học tập khá cường đại, đối Pokemon có trường kỳ xâm nhập nghiên cứu người. Vòng thứ hai tiết là thực tiễn khâu. Thực tiễn khâu khảo hạch đề mục hàng năm cũng không giống nhau. Thi phương phái ra chuẩn bị xong Pokemon để thí sinh giám định tiềm lực. Hoặc là phái ra thụ thương Pokemon để thí sinh phối chế dược vật tiến hành hiện trường khẩn cấp trị liệu chờ chút không phải trường. Hợp cá biệt, tại báo danh tham gia khảo hạch thời điểm, đang thi quy tắc tin tức bề ngoài mặt, liền cáo chi năm nay nhà chăn nuôi khảo hạch tiến hành cải cách. Tại ban đầu hai cái khâu bên trên, tăng thêm cái thứ ba khâu, đối chiến khâu, thí sinh phái ra chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng một con Pokemon cùng giám khảo tiến hành đối chiến. Giám khảo sẽ căn cứ thí sinh Pokemon bồi dưỡng tình huống, cùng thí sinh tại đối chiến bên trong cùng Pokemon phối hợp ăn ý mức độ chấm điểm. Vô luận thắng thua, chỉ cần điểm số vượt qua 60 phân tuyến hợp lệ, liền có thể thông qua. Mới tăng vòng thứ 3 tiết chủ yếu khảo sát nhà chăn nuôi đối Pokemon bồi dưỡng, đồng thời khảo sát nhà chăn nuôi cùng Pokemon ràng buộc. Có thể nói đây mới là khó khăn nhất một cái khâu. Bởi vì đây là thật sự rõ ràng khảo sát nhà chăn nuôi bồi dưỡng năng lực. Suzy pha 4 chén hồng trà tới, nàng xoa bóp cửa hàng cùng Erika nước hoa cửa hàng khác biệt. Nàng xoa bóp cửa hàng không có mời bất luận cái gì nhân viên. Toàn bộ cửa hàng đều là nàng một người tại lo liệu. Đây cũng không phải nói Erika liền thích làm vung tay trưởng quỹ. Dù sao nàng vẫn là Celadon Gym đạo quán huấn luyện gia. Cần tiếp nhận huấn luyện gia khiêu chiến. Khảo hạch người khiêu chiến thực lực cũng trao tặng đạo quán huy chương. Erika các nàng đạo quán chức trách, không sai biệt lắm tựa như là Busora hậu thiên muốn tham gia nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch. Đều là nổi lên một cái khảo giáo tác dụng. Yên tâm đi, Busora Hunbidro cùng Caterpie bồi dưỡng đến tốt như vậy, thông qua vòng thứ 3 tiết còn không phải vô cùng dễ dàng. Cũng đúng. Nghĩ đến lúc đó dám khảo nhìn thấy Busora con kia phát dục, yêu lương, Bidro chấn kinh ánh mắt bộ dáng, Suzy trên mặt không khỏi lộ ra thú vị tiếu dung. Sau đó một ngày Bussora hầu như đều là theo Suzy. Học tập giúp Pokemon buông lỏng cùng lo liệu khỏe mạnh thủ pháp đấm bóp. Một cái chớp mắt đã đến Pokemon nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch một ngày này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.